Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 17, Miyaka bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhanh chóng chạy về Yaku khi đến nơi Butterfly. Ôi, mọi người, cô vừa nói vừa đi vào. Nagroth dừng lại mau, có độc trong không khí đấy. Cô không thấy làn khói tím à? Anh vừa nói vừa kéo tay cô lại. Rita, ha ha, hắn vừa cười trên con rồng của mình rồi bay đi mất. Nagroth đeo khẩu trang vào đi, đưa khẩu trang cho bắt. Butterfly ôm cầm, lấy khẩu trang mà nắp đưa. Sau khi đã chống độc cả hai tiến vào thị trấn, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say không tỉnh. Bắt liền chạy vào ngôi đền nơi chứa Miyaka. Butterfly, nắp, Miyaka bị đánh cắp rồi. Cô nói rồi đổ mồ hôi lạnh. Nagroth, có lẽ lúc chúng ta chiến đấu với Mistu, bọn chúng đã đến lấy rồi. Butterfly, Violet, Vanilhai, Leon, thầy lữ bố, cô điêu thuyền ơi. Cô vừa nói vừa đau xót. Nagroth mau đuổi theo bọn chúng, cô cảm nhận viên đá ở đâu mà. Kéo tay bắt, Butterfly, còn mọi người, hãy để chúng tôi giúp. Bắt quay lại, cô sững sờ. Butterfly, M.U, Murat, Eri, chép này ngắn quá đê, chép sau ao sẽ viết nhiều thêm nha, hứa, ba cách chương.